Liêu Nhàn, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Chỉ Vũ nghĩ thầm, nếu như ngay cả tiền thuê con cũng bù không nổi, thì dám chắc ngài đây sẽ không đưa chỗ này cho con mở phòng tranh đâu. Dù cô không mấy tin tưởng bản thân, nhưng cô rất tin vào ông nội. Xong, Ôn Chỉ Vũ nhìn ra được Ôn Nho lão tiên sinh đang thật sự lo lắng đến phương diện này. Tuy cô không hiểu rõ việc làm ăn mua bán nhưng cũng biết được trên đời này không có chuyện kinh doanh chỉ có lãi mà chẳng có lỗ, nguy hiểm nhất lại chính là cô chẳng biết tí gì về buôn bán. Bất quá, không biết thì học, cô biết vẽ tranh cũng đâu phải vừa sinh ra là đã biết. Ôn Chỉ Vũ cẩn thận ngắm nghía căn nhà nhỏ 3 tầng này, ghi nhớ bố cục, cách bày trí cùng kích thước ước lượng vào trong đầu, còn về phần tu sửa lại nó, cơ bản cô cũng có suy nghĩ riêng của mình. Vì Ôn Lê nói sáng mai sẽ sang nên Ôn Chỉ Vũ gấp rút vẽ sơ đồ phác thảo suốt một đêm. Cô chỉ có thể vẽ bản vẽ sơ bộ, nếu dựa vào tiêu chuẩn vẽ tranh công bút để cho ra bản vẽ chi tiết, ít nhất cũng mất cả tháng trời. Bữa sáng đã xong, Ôn Lê vừa đến, Ôn Chỉ Vũ mời Ôn Lê về phòng của mình, đưa bản phác thảo mà cô đã vẽ thâu đêm cho Ôn Lê xem thử. Ôn Lê ngẩn người, đây là sơ đồ trang trí phòng tranh, thời gian có hạn. Cho nên không được tỉ mỉ cho lắm. Ôn Chỉ Vũ nói xong, mở bản vẽ ra, chỉ vào sơ đồ, bắt đầu giải thích. Em có ý kiến, phòng tranh nên chỉnh trang theo phong cách truyền thống, dẫu sao tranh của em cũng dựa theo các truyền thuyết cổ đại để vẽ thành, còn dung hợp thêm một số yếu tố thần thoại nữa. Ví dụ như trước cổng và cửa chính có khoảng đất trống đủ để xây một cái cổng chào, bên trên treo biển hiệu, nhất định sẽ rất nổi bật. Biển hiệu làm theo kiểu chạm khắc rỗng, lấy tường vân thụy thú. Một, làm chủ đạo, thợ điêu khắc thì mời cổ sư phụ hay sửa nhà cho gia đình chúng ta là được rồi. Tay nghề gia truyền của gia đình ông ấy rất khéo, đến cả nội em còn khen hoài không thôi. Ôn Lê nhướng nhướng mi, hỏi, bệ cổng chào dùng đá hoa cương hay đá cẩm thạch trắng? Ôn Chỉ Vũ nghe thấy giọng điệu của Ôn Lê dường như có chỗ không đúng, bèn ngẩng đầu lên nhìn chị họ. Không ổn. Ôn Lê tỉ mỉ xem lại bản vẽ của Ôn Chỉ Vũ thêm một lần nữa, nói. Chị có thể hỏi em trước hai việc được không? Ôn Chỉ Vũ gật đầu. Tất nhiên có thể. Ôn Lê chép miệng, ngân sách sửa sang lại phòng tranh là bao nhiêu? Tổng vốn đầu tư được bao nhiêu? Ôn Chỉ Vũ khẽ mở môi đỏ, nghẹn chân nửa buổi trời vẫn không đáp được. Ôn Lê truy đến cùng. Bao nhiêu? Ôn đại tiểu thư lắc đầu. Ông Mục bên kia, vẫn chưa nói. Ôn Lê gật đầu. Có chút chịu thua nhìn lấy em gái nhà mình, thấm thía bảo. Nói cách khác thì chính là, hiện tại em không chắc chắn đối phương sẽ đầu tư vào bao nhiêu cũng như không biết số tiền cần dùng để tu bổ nhiều đến chừng nào. Nhưng em muốn dựa theo bản thảo này và muốn tìm thợ thủ công hợp với tiêu chuẩn của mình, chị nhẩm đại khái, tuyệt đối không dưới 2 triệu tệ. Cô đưa xòe hẹn tay ra đếm, mỗi ngón là một chữ. Cổng chào, cầu thang, thợ khắc cổng. Ít hơn 500.000, em đừng hỏng nghĩ tới. Nói xong ngó Ôn Chỉ Vũ một cái, móc ra một tờ khăn giấy đưa cho em gái. Ngoạc, lau mồ hôi trước đi, đổ cả mồ hôi lạnh rồi sao? Ôn Chỉ Vũ nhận lấy khăn giấy lau lau trán, chỉnh nhiệt độ điều hòa thấp xuống một chút. Ôn Lê nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần tu sửa, có công ty chuyên thiết kế sửa chữa nhà, chỉ cần đưa ra mức chi phí dự trù cùng phong cách em muốn. Nhân viên thiết kế bên họ sẽ dựa vào yêu cầu đó để kết xuất đồ họa. Gỗ, vật liệu, nhân công vân vân đều xem xét dựa trên ngân sách và hiệu quả. Cô nâng cầm, nhìn Ôn Chỉ Vũ, chỉ là nơi làm việc mà thôi, cũng chẳng phải nhà của mình, chỉnh trang đẹp vậy để làm gì. Ôn Chỉ Vũ xấu hổ cắn môi, âm thầm thu lại bản vẽ của mình. Ôn Lê hỏi cô, bản kế hoạch của em đâu? Ôn Chỉ Vũ, á, một tiếng, nói. Vẫn, chưa làm kịp, Ôn Lê trưng ra biểu cảm, em đùa với chị đó hả? Ngước nhìn Ôn Chỉ Vũ, kế hoạch còn chưa ra, em bận bịu vẽ bản thiết kế trang trí trước sao? Giọng của chị lại tiếp tục truyền đến, vậy được, em nói cho chị biết, em định kinh doanh phòng tranh này như thế nào? Ôn Chỉ Vũ cân nhắc hồi lâu rồi mới trả lời, em muốn dùng tầng trệt làm khu vực trưng bày và bán hàng, biến lầu 1 lầu 2 thành nơi tiếp khách cùng phòng vẽ tranh. Phần về chuyện bán tranh, không thể thiếu việc phải tham gia vào các kênh bán hàng hay triển lãm tranh được. Ngoài ra có thể quảng cáo trên mạng, trên phương tiện truyền thông, kể cả những phiên đấu giá hoặc bán hàng gây quỹ từ thiện. Còn họa sĩ, thợ vẽ thì nên tuyển những người trẻ tuổi, phòng tranh sẽ thay họ quảng bá, phổ biến tác phẩm, thi thoảng mời tới vài vị lão tiền bối đến chỉ dạy thêm. Em nghĩ đối với những họa sĩ trẻ ấy mà nói, chúng ta nên giúp đỡ, hỗ trợ họ phát triển, xem như đó là một trong những cách thức chiêu mộ và thu hút nhân tài. Tạm thời em chỉ nghĩ được chừng này thôi, còn những vấn đề khác, cần phải suy nghĩ thấu đáo hơn. Ôn Lê chẳng ý kiến gì. Ừ, một tiếng hỏi, còn gì nữa không? Ôn Trùy Vũ đáp, chị biết rõ trước giờ em chưa từng làm qua mấy chuyện mua bán mà, đối với kinh doanh chỉ có thể nói là rốt đặc cán mai. Bây giờ em thiếu kinh nghiệm, nhưng với hoàn cảnh hiện tại, mở phòng tranh chính là hướng đi tốt nhất. Ôn Lê gật gật đầu, tỏ ý để Ôn Trùy Vũ tiếp tục nói. Ôn Trùy Vũ nói tiếp, quan điểm của em là, hiện tại chỉ cần em không thua lỗ, không mất tiền thì chính là có lời rồi. Nhưng phải làm sao mới có thể không bị hụt vốn, cái này dựa vào năng lực của mỗi mình em, vốn là chuyện không thể nào. Ôn Lê hỏi, vậy em nghĩ được cách giải quyết nào chưa? Ôn Trùy Vũ bảo, cổ phần phòng tranh, em giữ được 4 phần, còn 6 phần kia là cổ phần dành cho phía nhà đầu tư. Em muốn mang 2 phần trong đó ra mời chị giúp em trấn ải này. Ôn Lê vô cùng sửng sốt nhìn Ôn Trùy Vũ, cảm thấy hơi ngạc nhiên. Cô suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, ý của em là, cho chị 20, cổ phần, mời chị làm người cố vấn hay là mời chị đến chăm lo việc kinh doanh của phòng tranh? Ôn Trùy Vũ nói, dựa vào xuất thân của chị, 2 phần cổ phần cũng mời chị không nổi. Chị giữ 2 phần ấy, tức sẽ có quyền can dự vào công việc và vấn đề kinh doanh của phòng tranh. Em cần sự chỉ bảo và giúp đỡ của chị. Ôn Lê đưa mắt ngó sang em họ của mình, có chút băn khoăn khó chịu. Trong nhà, ai cũng không ngờ rằng có một ngày Ôn Trùy Vũ sẽ bước theo con đường kinh thương này. Tính cách, sở thích, hoàn cảnh sinh trường của Vũ Nhi đã định trước em ấy thích hợp theo đuổi con đường nghệ thuật hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng vẻ khí chất của Trùy Vũ tương đối xuất chúng, chuyện của chú Tư khiến cho gia cảnh sa sút. Không biết có bao nhiêu người có ý với Vũ Nhi, người vừa yêu kiều lại có chút ngây thơ, tính tình thẳng thắn, nếu như dấn thân vào giới thương nghiệp thì không biết phải chịu thua thiệt đến nhường nào. Nhưng quả thật đúng như những gì Trùy Vũ nói, gia đình suy sụp, việc kinh doanh phòng tranh đối với em ấy mà nói chính là lựa chọn tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Có cô ở đây, hết nhiều gì vẫn có thể che chở cho em ấy. Trùy Vũ mang 20% cổ phần để mời cô. Đây cũng xem như tương đối có thành ý, Ôn Lê cân nhắc trong chốc lát, trong lòng dường như đã có chủ kiến. Cô khẽ phun ra 2 chữ, 5 phần, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng lại vô cùng kiên định. Ôn Trùy Vũ mờ mịt hỏi, cái gì? Ôn Lê nói, nếu không muốn phòng tranh vất vả dựng lên lại trở thành thứ do người khác sở hữu, không muốn mất đi quyền được nói, thì cổ phần trong tay chúng ta ít nhất cũng phải 5 phần. Giữ hơn 5 phần sẽ có quyền phủ quyết. Ôn Trùy Vũ do dự hỏi, đối phương sẽ đồng ý không? Ôn Lê thờ ơ nhún nhún vai, đối phương không đồng ý, đổi một người sẵn lòng đồng ý khác là được. Có dự án, và phát triển, nhìn thấy sẽ kiếm được tiền, muốn lôi kéo nhà đầu tư cũng đâu khó. Ôn Trùy Vũ ngẫm nghĩ, nói, vậy phải để đối phương nhìn thấy cơ hội kiếm tiền trước, sau đó mới bàn tới chuyện phân chia cổ phần 5 năm. Ôn Lê mím môi cười một cái, dí dỏm đáp, đúng nha. Bèn nói đến chuyện chính, 50, cổ phần, nếu như đối phương muốn đầu tư nhưng vốn ít hơn 10 triệu thì mời người ấy nhà ở đâu thì về lại đó đi. Ôn Trùy Vũ ngạc nhiên há hốc mồm nhìn Ôn Lê, cái lầu nhỏ được thuê lại kia, phòng tranh của cô hiện có giá, 20 triệu, cô ra dấu số 2, hỏi Ôn Lê. Ôn Lê quét mắt nhìn bộ dáng ngớ ngẩn của Ôn Trùy Vũ một cái, thật sự lo lắng Ôn Trùy Vũ tự kinh doanh sẽ làm mình lỗ chết. Cô nói, một người đầu tư không đủ, có thể kiếm thêm vài người, số người đầu tư nhiều, mới có thể chia nhỏ số cổ phần trong tay mỗi người bọn họ được. Một cổ đông lớn nắm 50, so với vài cổ đông chiếm bình quân không tới 20. Cổ phần, trong đa số các trường hợp, khi đối đầu sẽ dẫn đến kết quả hoàn toàn khác nhau. Ôn Trùy Vũ chớp chớp mắt, cổ đông không phải là người cùng góp vốn sao? Sau đó nghĩ lại, mặc dù là người cùng góp vốn, nhưng nội bộ bên trong các xí nghiệp vẫn hay diễn ra tình trạng tranh quyền đoạt lợi, mà mỗi khi đưa ra ý kiến bất đồng về sách lược kinh doanh thì nơi nào chẳng dựa vào cổ phần để bàn chuyện. Ôn Lê tạm dừng một chút, lại tiếp. Tất nhiên, bây giờ với cái dáng vẻ chuyện gì cũng không biết này của em, muốn thuyết phục người ta đầu tư ấy, đến 2 triệu còn khó. Ôn Trủy Vũ khiêm tốn xin chỉ giáo. Chị Lê Lê thấy em phải làm sao mới có thể khiến cho người ta đồng ý đầu tư vào 20 triệu. Ôn Lê bảo, trước khi em đi gọi vốn đầu tư, phải xin ông nội và sư phụ em cùng mấy vị lão tiền bối có quan hệ tốt với hai người ấy vẽ cho em vài bức tranh làm bảo vật trấn tiệm, có tranh của họ, đẳng cấp của cửa hàng. À không, của phòng tranh này liền được nâng lên. Dĩ nhiên, trong tiệm treo thêm vài tấm ảnh em chụp cùng họ thì cũng chẳng chói mắt lắm. Chỉ cần khách tới không phải là người mù, đặt ảnh ở chỗ có thể tùy ý trông thấy lại càng giống như đang diệt hoa trên gấm. Lúc khai trương, phải cố gắng mời bằng được bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Trủy Vũ tỏ ý hơi lúng túng. Hiện tại trong tay em không có tiền mua tranh. Ôn Lê xoa trán thở dài một tiếng, sau đó mới tiếp tục nói. Không có tiền cũng không sao, quẹt thẻ là được. Ôn Trủy Vũ, mấy năm nay, danh tiếng của ông bác ở ngoài kia khá tốt. Hai ông cháu em đập nồi bán sắt trả nợ cho chú Tư. Mặc dù nói không còn tiền nữa nhưng uy tín lại tăng lên một bậc cao. Huống chi, hiện tại ông bác ra ngoài còn hay phô trương thanh thế. Lái xe sang, mang theo bảo vệ, nhà đang ở cũng không tồi. Em không nói thì ai biết em nghèo chứ. Trong mắt người ngoài, có thể nói gia đình của em hiện tại không có nhiều tiền nhưng số tiền nhỏ như chục triệu vẫn có. Ôn Trủy Vũ, cô thầm nghĩ, nếu như có tiền, vậy chẳng phải càng trả nhiều tiền hơn sao? Nhưng cô biết Ôn Lê nói mấy lời này cũng có lý của chị. Ôn Lê thấy dáng vẻ Ôn Trủy Vũ hình như vẫn có chút không hiểu, bèn nói. Cả hai ông cháu em đều có uy tín, trong nhà vẫn còn chút của cải, không sợ em trả không nổi sẽ ăn quỵt người ta. Em đó, lúc đi mua tranh nên ăn ngay nói thẳng, nói là mình cần phải mở phòng tranh, muốn tìm tranh. Quyền sở hữu những bức họa ấy sẽ thuộc về phòng tranh. Nhưng do phòng tranh vẫn chưa đăng ký nên tiền mua tranh sẽ thanh toán trễ một chút. Tóm lại là, lý do thì em tự mình nghĩ đi. Dù sao trong nhà em vẫn còn mấy triệu, em sau này sẽ là người đi theo con đường làm doanh nhân mở phòng tranh lớn, sợ gì mà không bỏ tiền ra đi mua tranh vài ngày. Ôn Trủy Vũ, bây giờ trong túi của Ôn Trủy Vũ chỉ còn sót lại mỗi tiền tiêu vặt ông nội cho từ mấy hôm trước. Còn số tiền Diệp Linh thanh toán bức hoàng chiến thương thiên đồ hồi đợt đầu. Cô cũng đã đưa cho Tôn Huyền làm phí chi tiêu trong nhà. Ôn Lê tiếp lời, đặt được tranh, em có thể mang hợp đồng mua tranh đi tìm nhà đầu tư. Tìm được nhà đầu tư, lúc lấy tranh lại trả tiền cho người ta là được rồi. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, em không đưa tiền, người ta không đưa tranh, không có vấn đề gì hết. Ôn Trủy Vũ cứng họng, không nói nên lời, dùng sức gật đầu một cái. Ôn Lê kiên nhẫn nói dông nói dài với Ôn Trủy Vũ đến giữa trưa, sau đó dùng bữa tại nhà Ôn Trủy Vũ rồi mới về. Trước khi ra khỏi cửa cô còn nói với em họ nhà mình. Được rồi, em cứ thu xếp công việc theo từng bước trước đi. Đầu tiên nên lo liệu cho xong chuyện tìm bảo vật trấn tiệm kia, đó mới là trọng điểm. Còn về chuyện tu sửa, công ty thiết kế của chị sẽ giúp em, bản vẽ của em chị giữ lại rồi, lát nữa báo chi phí dự trù cho chị. Chị cử nhân viên thiết kế giỏi nhất dưới trướng đi phụ cho. Phía ông Mục bên kia, nếu ông ấy không đến tìm em thì em cũng không cần đi tìm ông ấy, phải làm giá một chút, như vậy bên mình mới có thể tiếp tục tăng thêm phần được chia. Nhớ rõ, thấp nhất là 5 phần, nếu có thể bàn được 6-4 hay 7-3 gì đó thì càng tốt. Nghĩ xem, em còn phải chia cho chị 2 phần, vậy còn sót lại mấy phần cho mình đâu? Cô nói xong, vẫy vẫy tay với Ôn Trủy Vũ. Sau đó đi ra ngoài, lúc đi đến ngưỡng cửa lại quay đầu căn dặn. Lúc ký hợp đồng phân cổ phần phòng tranh, nhất định phải gọi chị hoặc ông bác, nghìn vạn lần nhớ kỹ, ha. Đợi đến khi Ôn Trủy Vũ nhận lời mới yên tâm rời đi. Tác giả có lời muốn nói, Ôn Lê, lo em ấy sẽ ôm thiệt vào người quá, làm sao đây? Ông Mục, gia đình mấy người toàn là người gì vậy trời, đây là đang tính giá cắt cổ nha. Còn tăng thêm. Có chịu dừng chưa vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Nho lão tiên sinh, không biết kinh doanh cũng không sao, mời một CEO đáng tin cậy tới làm việc là được rồi mà. Diệp Linh, má, chú thích, 1, Tưởng Vân, Thụy Thú, Siang Yun, Rui Sâu. Theo như Tầm Nguyên từ điển thì Tường Vân là mây lành, báo điểm tốt. Còn Thụy Thú là những thần thú mang lại may mắn, dùng để trừ tà, cầu phúc trong văn hóa Trung Quốc. Thụy Thú gồm 5 linh vật: Long, Rồng, Lân, Kỳ Lân, Quy, Rùa, Phụng, Phượng Hoàng và Tỳ Hưu, Cách Chương.